Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392 bản đồ rơi xuống. Ở cái này người thánh võ tôn khí thế phát ra thời điểm, phong cảnh cũng nổi giận, so với hắn càng thêm dọa người uy áp, làm người này mồ hôi lạnh liên tục. Hắn căn bản là không phải người này đối thủ. Vừa rồi hắn kia muốn giết bọn hắn tâm tư, quả thực là một cái chê cười. Mặc Thất Nguyệt nói cho các ngươi gia chủ tử, hắn thành ý chính là không đủ. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, vừa rồi làm người đánh thức ngươi là vi phu không đúng. Chúng ta tiếp tục trở về ngủ. Vi phu giúp ngươi ấm ổ chăn, hai người biến mất tại đây người trước mặt. Người nọ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử, bọn họ thật sự là thật quá đáng. Hoàn toàn không coi ngươi ra gì. Tuy rằng ngay từ đầu đối mặt Phượng Cảnh bọn họ, hắn là thật cẩn thận. Chính là về tới thái tử này, hắn lại hung hăng cáo trạng. Chính ngươi đi xuống lãnh phạt đi. Dư thừa nói ta cũng không tưởng nhiều lời. Tây Lương thái tử đứng lên nói, như vậy có năng lực, xem ra bọn họ lai lịch không bình thường oa. Ta sẽ tự mình đi Ninh Thân Vương phủ thỉnh bọn họ. Ngày hôm sau, thái tử điện hạ thế nhưng đi tới Ninh Thân Vương phủ. Phải biết rằng Ninh Thân Vương phủ cùng thái tử điện hạ luôn luôn là như nước với lửa. Hiện giờ thái tử tự mình tới cửa, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Hoàng chất, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đến ta này Thân Vương phủ. Thật là không có từ xa tiếp đón a. Ninh Thân Vương ngoài cười nhưng trong không cười đón đi lên. Tây Lương thái tử đi thẳng vào vấn đề nói, hoàng thúc, ta hôm nay tới là vì thấy Mặc đại sư. Không biết hoàng thúc có thể hay không cấp chất nhi thông báo một chút. Ninh Thân Vương mặt hơi cứng đờ, Mặc đại sư kia chờ năng lực, thế nhưng bị hắn cấp đã biết. Hắn là thực không nghĩ thái tử điện hạ đem Mặc Thất Nguyệt bọn họ mượn sức đi. Chính là hiện giờ thái tử tự mình tới cửa, hắn cũng không có khả năng không cho người thấy. Thái tử điện hạ muốn gặp Mặc đại sư, đi hỏi một chút Mặc đại sư có thấy hay không. Là thực mau, Ninh Thân Vương phủ gia đinh liền tới thông báo, vương gia, Mặc đại sư còn đang ngủ, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy. Cái này hảo a. Ninh Thân Vương dưới đáy lòng cười thầm không thôi, không thấy liền hảo. Tây Lương thái tử nói, không có việc gì, ta có thể chờ. Tây Lương thái tử chính là rất ít như vậy có kiên nhẫn, xem ra hắn lần này là trí tại tất đắc. Ninh Thân Vương nói, vậy đành phải ủy khuất hoàng chất thượng trà. Tây Lương thái tử rất có kiên nhẫn cùng Ninh Thân Vương nói chuyện phiếm. Bàng Thính đánh thọc sườn hỏi thăm Mặc Thất Nguyệt bọn họ lai lịch, chính là Ninh Thân Vương là nhân vật kiểu gì, như vậy khả năng như vậy dễ dàng để lộ ra cái gì, đợi kia cái gì lâu. Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc tỉnh lại, nhìn thấy Mặc Thất Nguyệt, Tây Lương thái tử đi qua đi nói, Mặc đại sư, có thể hay không di giá thái tử phủ, chúng ta hảo hảo nói chuyện có thể. Mặc Thất Nguyệt ứng hạ. Ninh Thân Vương sắc mặt trắng bệch, Mặc Thất Nguyệt cho hắn yên tâm ánh mắt, sau đó cùng Phượng Cảnh đi theo Tây Lương thái tử rời đi. Thái tử phủ phi ngự thư phòng bên trong, thái tử hỏi, bổn cung rất hiếu kỳ, các ngươi nói hợp tác rốt cuộc là cái gì? Mặc Thất Nguyệt nói, hiện giờ không có nhìn đến thái tử thành ý, chúng ta nói ra hợp tác nội dung, này đối với chúng ta tới nói, chính là sẽ thực bất lợi. Ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng bổn thái tử thành ý? Thái tử hỏi, lại quan sát mấy ngày, Như thế nào, ta thái tử phủ so Ninh Thân Vương phủ còn muốn thoải mái. Mặc đại sư cùng Phượng công tử mấy ngày nay liền ở nơi này như thế nào? Không có vấn đề, Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Mặc Thất Nguyệt từ Ninh Thân Vương phủ chuyển rời đến thái tử phủ. Cái này làm cho Ninh Thân Vương rất là nôn nóng. Bất quá Mặc Thất Nguyệt cũng phái người mang tin đi qua. Nàng tuyệt đối sẽ không giúp thái tử đối phó hắn là được. Này nhiễm hắn ân tâm không ít. Bản thân thái tử chính là một cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Nếu là nhiều bọn họ hai người trợ giúp, chỉ sợ toàn bộ Tây Lương đều không có người là thái tử đối thủ. Kế tiếp, thái tử lấy ra tới chính mình thành ý ra tới. Bởi vì chính mình huynh đệ ở săn thú thành ám sát hắn bị hắn bắt được nhược điểm. Kết quả hiện giờ bị một lưới bắt hết. Liền tính đế quân muốn giữ được bọn họ mệnh đều không thành. Này đó hoàng tử vương gia toàn bộ đều bị sao ra. Trong đó được đến bảo bối thái tử cảnh tùy tiện Mặc Thất Nguyệt tuyển. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên không có như thế nào khách khí. Chọn lựa không ít thứ tốt, bất quá làm đồng giá trao đổi. Mặc Thất Nguyệt cũng vì bọn họ tìm hô mấy chỉ thánh thú cùng thần thú. Trước làm thái tử nếm nếm ngon ngọt, hai bên thành lập tín nhiệm cơ sở thời điểm. Trong hoàng cung truyền đến tin tức, đế quân muốn gặp này hai người ngự dụng khách khanh. Trong lúc nhất thời, bọn họ liền hai người thế nhưng trở thành hương bánh trái. Nếu phụ hoàng tìm các ngươi, như vậy liền chạy nhanh đi trong cung đi. Thái tử nói, Mặc Thất Nguyệt đã không phải lần đầu tiên thấy đế quân. Đối mặt cái này uy vũ đế vương, hai người không kiêu ngạo không xiểm nịnh, càng có vẻ bọn họ thần bí. Đế quân cười ha ha nói, về sau hai vị chính là ta ngự dụng khách khanh, có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Chỉ cần còn cô có thể làm được, cô nhất định sẽ không cự tuyệt. Mặc Thất Nguyệt cười nói, vậy đa tạ đế quân, bất quá hiện tại chúng ta cũng không có cái gì yêu cầu. Nàng hiện tại đương nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu một chương về thần long tinh thạch bản đồ sự tình. Một khi ra tới, vị này đế quân tuyệt đối sẽ không cấp. Chỉ sợ sẽ trực tiếp giải quyết rớt bọn họ. Mặc Thất Nguyệt bọn họ không có nói ra bất luận cái gì yêu cầu. Đế quân có chút thất vọng. Nói đông nói tây lúc sau. Mặc Thất Nguyệt yêu cầu hồi thái tử phủ. Thái tử hiển nhiên so với bọn hắn còn sốt ruột. Phụ hoàng hắn. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Nếu bàn về hợp tác. Thái tử điện hạ so đế quân càng thích hợp. Không phải sao, nghe thế phiên lời nói, thái tử cuối cùng yên tâm, hắn gấp không chờ nổi hỏi, hiện tại có thể nói ta hợp tác sao? Mặc Thất Nguyệt nói, ta từ từ nói, trò hay, cuối cùng muốn lên sân khấu. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta tới Nam Châu Đại Lục, mục đích đó là nghi hoặc, từ một cái trưởng bối nơi đó biết được. Đế quốc hoàng thất bên trong có kia một chương bản đồ, không biết thái tử điện hạ có biết hay không. Nàng đương nhiên sẽ không một mở miệng liền nói là thần long tinh thạch. Thần long tinh thạch dụ hoặc lực so dị hỏa muốn lớn rất nhiều. Dị hỏa loại đồ vật này không phải người bình thường có thể thu phục. Dị hỏa tồn tại nơi bản đồ. Thái tử nói thầm mà ni, cái này bổn cung thật sự không biết. Hắn trầm thấp nói. Kia một đôi khôn khéo trong mắt hiện lên một tia ám quang. Ta tuy rằng là thái tử, cũng là phụ hoàng con vợ cả, chính là phụ hoàng bản tính đa nghi, cũng không tin tưởng ta. Chúng ta dự nhiệt đoán được thái tử ngươi cũng không biết. Bất quá chỉ cần thái tử giúp ta nghe được kia hình minh họa rơi xuống, chúng ta cũng có thể thỏa mãn thái tử một cái yêu cầu. Đúng lúc là làm thái tử ngươi bước lên kia ngôi vị hoàng đế, Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh không gợn sóng nói. Thái tử trầm giọng nói, Mặc đại sư, ngươi là ngự dụng khách khanh, cũng không thể nói đại nghịch bất đạo như vậy. Nói, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng ngậm một nụ cười. Xem ra thái tử điện hạ vẫn là không tin chúng ta sao? Tìm bản đồ rơi xuống, chỉ là việc nhỏ mà thôi, ta sẽ tận lực giúp hai vị tìm được. Ta mạng lưới tình báo cũng không phải là Ninh Thân Vương có thể bằng được, nhất định sẽ cho hai vị vừa lòng đáp án, thái tử hứa hẹn nói. Mặc Thất Nguyệt nói, ta cũng là tin tưởng thái tử điện hạ có cái này năng lực, mới lựa chọn từ bỏ Ninh Thân Vương cùng thái tử điện hạ hợp tác như vậy. Hợp tác vui sướng, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở thái tử phủ cùng hoàng cung bên trong chu toàn. Để thu hoạch tình báo, cần thiết nhanh lên giải quyết mới được. Thời gian kéo càng lâu, bọn họ thân phận liền càng dễ dàng bại lộ. Thái tử không có làm cho bọn họ thất vọng. Tìm được rồi kia bản đồ nơi, kia một chương bản đồ, liền giấu ở ta phụ hoàng tẩm cung bên trong. Kia một chương bản đồ ở ta hoàng thất truyền thừa hồi lâu. Phụ hoàng đều đoán không ra kia một chương bản đồ đặt ở nơi đó cũng vô dụng. Hai vị yêu cầu ta có thể tặng cho các ngươi. Chẳng qua, hai vị cũng đáp ứng ta một cái nho nhỏ yêu cầu. Mặc Thất Nguyệt hỏi. Cái gì yêu cầu? Phụ hoàng ngồi cái kia vị trí đã ngồi đủ lâu. Ta tưởng hắn cũng nên thoái vị. Ta tưởng phát động binh biến, thái tử một chút đều không che giấu hắn kia bành trướng dạ tâm mà ni. Binh biến, thái tử điện hạ nhưng có cũng đủ binh lực đi đối kháng đế quân binh lực. Hiện giờ là không có, cho nên muốn thỉnh Mặc đại sư giúp một chút, giúp ta thuần phục một ít huyền thú dùng để chiến đấu, thuần thú chính là ta nhất am hiểu. Không biết thái tử điện hạ nói khế ước thú ở nơi nào. Cùng ta tới. Không thể không nói. Thái tử thật là danh tác. Một cái ngầm cung điện bên trong thế nhưng cất giấu hơn 1000 chỉ khế ước thú. Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nói. Thế nhưng có nhiều như vậy. Cao cấp ma thú thậm chí còn có thánh thú. Này thủy ta nhiều năm qua. Thu tàng phẩm. Nếu ta thân tín đều xứng với này đó khế ước thú, bắt lấy hoàng thành hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là không ai có thể thuần phục nhiều như vậy ma thú. Muốn ngự thú buồn ra tay trả giá đại giới ta nhận không nổi, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Bất quá lúc này, Mặc đại sư ngươi lại xuất hiện, không biết Mặc đại sư yêu cầu bao lâu thời gian thuần phục này đó ma thú. Nếu yêu cầu nói, ta còn có thể thỉnh động một ít ngự thú môn người tới hỗ trợ. Mặc Thất Nguyệt nói, không cần để cho người khác lại đây. Hôm nay buổi tối ta một người liền có thể thu phục một người. Cả đêm, thái tử hoàn toàn kinh sợ. Này không phải một đầu, mà là gần 1000 đầu ma thú a. Mặc Thất Nguyệt nói, thái tử điện hạ nếu biết ta có thể thuần phục siêu thần thú. Thuần phục này đó cấp bậc thấp ma thú đối với ta tới nói thật không tính cái gì. Bất quá lập tức thuần phục nhiều như vậy, yêu cầu sử dụng gia tộc bí pháp, kế tiếp ta sẽ tương đối suy yếu mà thôi. Chỉ cần có thể nhanh lên bắt được kia bản đồ, điểm này tổn thất không tính cái gì. Thái tử mừng rỡ như điên, nói, vậy đa tạ Mặc đại sư. Cái gọi là bí pháp, tuyệt đối là một cái ngụy trang. Cả đêm thời gian, Mặc Thất Nguyệt dùng huyền long quyết trực tiếp đem này đó ma thú cấp thu phục. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Lúc này đây thái tử chính là giúp nàng một cái đại ân. Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt hơi chút ngụy trang một chút, sắc mặt trắng bệch, thái tử đi địa cung vừa thấy, Quả nhiên sở hữu ma thú đều bị thuần phục. Thái tử thở dài, nếu không phải cái này Mặc đại sư lớn lên không đẹp, hơn nữa đã gả chồng, nàng có được như thế thực lực, tuyệt đối là hắn nhất thống Bắc Châu đại lục một đại trợ lực. Là thái tử phi tốt nhất người được chọn a. Ma thú bị thuần phục, thái tử làm chính mình thủ hạ mỗi người phân phối một đầu. Tiếp theo, một hồi công biến đã bắt đầu triển khai. Thái tử khế ước thú quân đoàn công kích tấn mãnh. Đế quân quân cận vệ đoàn căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Thái tử trực tiếp dẫn người giết đến đế quân tẩm cung bên trong. Đế quân tức muốn hộc máu mắng. Nghiệp chướng, nghịch tử, ngươi thế nhưng muốn bức vua thoái vị này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người như thế nào sẽ có nhiều như vậy khế ước thú? Thái tử cười nói, này đương nhiên ít nhiều Mặc đại sư hỗ trợ. Thái tử điện hạ nói vừa ra hạ, Phượng Cảnh đỡ suy yếu Mặc Thất Nguyệt đi đến. Mặc Thất Nguyệt nói, Thái tử điện hạ, mục đích của ngươi đã đạt tới. Đem bản đồ lấy ra tới đi. Ngoặc kép, hết chương.